con nhà giàu, chương 289, góc truyện audio.com, chương 289, đêm trước sinh nhật hai cặp vợ chồng trung niên cùng với một thanh niên bước ra ngoài tình cờ bọn họ nhìn thấy Khương Nhiên Nhiên đang nói chuyện với Trần Lạc Thần lập tức người đàn ông trung niên đi đầu lạnh lùng quát lên một tiếng ông ta bước thẳng tới. Mà người này đương nhiên chính là Khương Vệ Đông. Ba làm gì vậy, con chỉ giúp Trần Lạc Thần mua ít đồ thôi mà. Khương Nhiên Nhiên nói ra những điều trong lòng. Cái gì, con lại còn giúp nó mua đồ sao? Hừ, thà vứt đi chứ không đưa cho nó. Khương Vệ Đông giật lấy sợi dây cáp rồi ném xuống đất. Lần trước Khương Vệ Đông đã xuống nước chuẩn bị đi nhờ Trần Lạc Thần giúp đỡ tìm kiếm các mối quan hệ, nhưng kết quả là bị Trần Lạc Thần phớt lờ. Chuyện này đã chọc giận Khương Vệ Đông. Đúng đó, Nhiên Nhiên à, chẳng phải đã nói với con rồi sao, bớt tới lui với nó đi, sao con cứ mãi không nghe lời thế hả? Đường Lan cũng bước tới, nhìn Trần Lạc Thần bằng ánh mắt khinh bỉ. Chú Khương, người này là ai vậy? Lúc này người thanh niên kia cũng bước đến lên tiếng hỏi. Là con trai của một người bạn trước đây từng quen biết, sống ở thôn tiểu cô ở trên thị trấn. Khương Vệ Đông vừa nói vừa cười khẩy. Ông Khương à, trông giống như anh với chàng thanh niên này có hiểu lầm gì đó phải không? Một người đàn ông trung niên khác mở miệng hỏi. Ngoài sự kiện kia, sở dĩ lần này bọn họ đi cùng nhau là còn có mục đích khác, đó là tác hợp cho con trẻ của hai nhà. Lúc này thấy Nhiên Nhiên có vẻ thân thiết với chàng thanh niên lạ mặt kia, hơn nữa thấy con trai ông cũng quan tâm đến vấn đề này nên người đàn ông trung niên đó mới đành hỏi một câu như vậy. Ha ha, trưởng phòng Vương, đâu chỉ đơn giản là hiểu lầm không đâu, người này không có chút lễ phép nào cả, lần trước ông Khương nhà tôi tới tìm nó, kết quả là không thấy bóng dáng nó đâu, làm bọn tôi uổng công một chuyến. Đường Lan tức giận nói, hừ, Nhiên Nhiên về đi, nếu sau này còn để ba nhìn thấy con nói chuyện với mấy người thấp hèn thì đừng trách ba không nể mặt con. Khương Vệ Đông quát lên một cách lạnh lùng, nói xong ông ta còn giẫm mạnh lên dây cáp mà vừa nãy Khương Nhiên Nhiên mua. Ông Khương à, lúc này Trần Lạc Thần nhịn không được nữa đành lên tiếng. Tất nhiên, Trần Lạc Thần sẽ không gọi chú hay gì đó với loại người này. Hừ, có chuyện gì? Khương Vệ Đông lạnh lùng hỏi. Lần trước tôi đã quyên góp cho ông 1,5 tỷ cũng coi như là đã giúp ông một việc. Ông nói chuyện với tôi như vậy, nếu như truyền ra ngoài không sợ sẽ bị ảnh hưởng xấu sao? Hơn nữa, dì đừng nói lần trước các người đến tìm tôi một chuyến vô ích, chẳng lẽ ông Khương quên rồi sao, hồi tôi học cấp 3, ba với tôi đã đợi 3-4 tiếng đồng hồ ở dưới nhà mới gặp được ông, thế mà ông chỉ nói một câu không rảnh đã đuổi tụi tôi đi. Làm sao hả, các người chạy đến uổng công là tôi sai sao? Trần Lạc Thần nói, hừ, ý gì đó, ông Khương nhà tôi là vì bận, làm gì có thời gian quan tâm hai người, bây giờ xem ra ngay từ đầu phớt lờ các người là đúng rồi. Không có chút hữu dụng nào. Đường Lan chửi mắng, hai, xem ra hiểu lầm khá phiền phức, vốn còn định để anh chàng nhà quê này làm hướng dẫn viên dẫn chúng ta đi dạo một vòng, bây giờ xem ra là đành thôi vậy. Người thanh niên cười khinh bỉ, làm hướng dẫn gì chứ, chúng ta là người có thân phận, muốn tìm hướng dẫn viên cũng phải tìm người có chuyên môn, hừ. Góc truyện audio.com, một bà vợ còn lại thấy Đường Lan với Khương Vệ Đông chán ghét tên thanh niên lạ mặt này thì tự nhiên cũng ùa theo chán ghét, nói chuyện cũng trở nên cay nghiệt. Trần Lạc Thần không tức giận, ngược lại chỉ cười nhạt. Được rồi, ngày tháng còn dài, ông Khương, hẹn gặp lại sau. Lúc này, Trần Lạc Thần lái thẳng xe rời đi. Chờ khi Trần Lạc Thần lái xe đi, tên thanh niên kia mới phát hiện chiếc Audi A6 này lại là của Trần Lạc Thần. Quái thế mà thằng nhóc đó lại lái một chiếc xe xịn như vậy cơ à, tên thanh niên sững sờ. Thực sự là không ngờ tới, vừa rồi anh ta còn cười nhạo người ta, kết quả là bản thân còn chẳng có nổi một chiếc Audi thường nào. Có gì đáng trầm trồ đâu chứ, vừa nhìn là biết hàng second hand, phỏng chừng là bây giờ nó còn không đủ tiền mua hàng mới, nhìn thấy nó đúng là ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Chấm, Đường Lan nói, hừ, đừng nói tới nó nữa. Khương Vệ Đông hừ lạnh một tiếng. Sau khi Trần Lạc Thần tức điên người thì đã về tới nhà. Sau khi về nhà, có rất nhiều ô tô đậu trước cửa nhà của ông Ngô. Xem ra là anh cả, anh hai và anh ba đã về rồi. Trần Lạc Thần bấm còi, muốn tìm người phụ khiêng đồ đạc. Đúng lúc trong sân đang có một vài người, vừa nhìn thấy chiếc Audi ở ngoài cổng thì bọn người trong nhà liền tò mò chạy ra. Hai vợ chồng bác Ngô cũng đi ra, khi Trần Lạc Thần mở cửa xe bước ra thì tất cả đều ngạc nhiên. Lạc Thần, sao cậu lại lái một chiếc Audi vậy? Vợ anh cả sừng sốt, thế này thì giàu hơn cả con trai của bà ta rồi. Hừ, nhìn chiếc Audi này giống đồ cũ nhỉ, Sắc mặt của Ngô Phong lập tức trở nên khó coi, dù gì anh ta chỉ lái một chiếc xe có 600 triệu ấy vậy mà giờ Trần Lạc Thần lại lái một chiếc Audi A6, tất nhiên là có chút không được thoải mái, vì vậy lúc này ngay lập tức mở miệng chê bai. Đã vậy anh ta còn đá vào bánh xe của chiếc Audi, sau đó tỏ vẻ mình rất có kiến thức. Không cần phải ngạc nhiên đến vậy, loại xe đã qua sử dụng được tân trang lại rất phổ biến. Nếu tìm được bạn bè người quen nào nhượng lại thì chỉ cần hơn 300 triệu là có thể mua lại được ngay. Gần đây bạn tôi cũng khuyên tôi bỏ ra hơn 300 triệu để mua lại một chiếc Audi cũ lái cho nở mày nở mặt nhưng mà tôi đã từ chối rồi. Ha ha, chỉ có người bần nghèo mới cần phải lái một chiếc xe sang để khoe mẽ. Đúng đó, Ngô Phong nói đúng đó, chỉ có những ông chủ giàu có mới lái Audi. Một thanh niên khác cũng lên tiếng hùa theo, anh ta tên là Ngô Kiệt, lần này xem như cũng về nhà rồi. Mọi người hiểu lầm rồi, đây không phải là xe của tôi, là người khác cho tôi mượn lái vài ngày thôi. Trần Lạc Thần cười nhạt, ha, còn tưởng rằng cậu phát tài rồi tự mình mua xe cơ, hóa ra là đi mượn à, mấy bà chị dâu đồng thời nhẹ nhõm, cười khinh bỉ. Trần Lạc Thần nhìn quanh nhưng lại không thấy Ngô Thiến đâu cả. Không biết sao cô ta lại không đến, có điều anh cũng không hỏi. Ông Ngô, đây là một số thứ con mua cho ông, chúng ta đem vào đi. Trần Lạc Thần nhìn ông Ngô, đứa trẻ này, lại tiêu tiền phung phí rồi, còn mua bao nhiêu là đồ như vậy nữa. Bà Ngô giả vờ giận trách Trần Lạc Thần tiêu tiền phung phí. Không sao đâu, đây đều là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ, cái nồi áp suất này có thể mua mấy cục xương to về nấu canh. Tốt cho thân thể, Trần Lạc Thần mỉm cười. Đối với những lời chế giễu của người khác Trần Lạc Thần bỏ ngoài tai không quan tâm. Góc chuyện audio.com, ha ha, cái nồi áp suất này lại là đồ có thương hiệu cơ à, giá bao nhiêu đấy? Chị dâu thứ hai liếc nhìn rồi chua ngoa nói. Chẳng có bao nhiêu, hơn 1,5 triệu. Trần Lạc Thần nói, e hèm thế thì cái nồi này không bằng cái mà đơn vị của Ngô Phong nhà tôi phát rồi, nồi người ta phát không cần tốn tiền, vào được cơ quan công lập đúng là tốt hơn nữa, những thứ không tốn tiền mua mới thật sự là hữu dụng. Chị dâu nhà anh ba cũng lấy le cho Ngô Phong, Ngô Thiến nhà chúng tôi cũng không kém gì, giống như dầu phộng gì đó, cái gì mà cá mực cá hố, công ty của con bé cứ 2 tháng là gửi ra 1 lần, chúng tôi ăn không hết, phải chất đống ở nhà, những thứ này đâu cần thiết phải bỏ tiền mua. Thật đúng là, chị dâu thứ hai cũng không chịu kém cạnh. Đúng rồi, tối nay một đồng nghiệp của con Thiến còn mời nó đi ăn tối nữa cơ, hầu như ngày nào cũng được làm khách mời, không cần phải nấu ăn ở nhà nên không cần dùng tới mấy thứ này. Một đám người chen chúc nhau nói. Không ai đến giúp Trần Lạc Thần dọn đồ, cuối cùng vẫn là vợ chồng ông Ngô cùng nhau xách đồ vào nhà. Đúng rồi, sau khi tất cả đều vào nhà, Trần Lạc Thần mới nhớ ra có một chuyện cần nói với bọn họ. Cách chương.